Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 341 ta nếu mạnh khỏe, ngươi làm nền đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm nồng như mực, một mảnh đen nhánh, không thấy nửa điểm lượng, đường phố yên tĩnh một mảnh, gió nhẹ thổi nhẹ rơi vụ có thể nghe thanh dần dần, tịch tịch đường phố truyền tới một loạt tiếng bước chân, đập bể đường tắt yên tĩnh, sau đó liền thấy cây đốt ánh sáng, sau đó một lảo đảo lắc lư có thể đem người điên đến ói, bốn người mang đại kiệu chậm rãi xuất hiện. Ngồi ở bên trong kiệu Chu Bình An đã vô lực rùa xả, yến hội về điểm kia phá chuyện đừng nói, nửa đêm canh ba về nhà cũng không nói, ni mã cỗ kiệu ngồi cùng xe chấn tựa như là thế nào cá tình huống, ai có thể giải thích cho ta, hạ chẳng lẽ nói là ta tiện tay không cẩn thận điều thành xe chấn mô thức sao? Nếu như không phải nhìn bên ngoài gió êm sóng lặng còn tưởng rằng động đất đâu. Mang kiệu hán tử, người uy vũ hùng tráng, bên trái quăng bên phải điên toàn kiệu đung đưa. Sáng mai thi đình, người giữa trưa tiệc mời thẳng đến đêm khuya. Ta ở Tây Thành, người ở Đông Thành tiệc mời, đường xá xa xôi, mang các cỗ kiệu không chỉ có điều thành xe chấn mô thức còn ma ma thẳng thẳng, kết quả trên đường tốn thời gian lâu hơn, chờ đến Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm, đã là đêm khuya một chút chừng. Lâm Hoài Hầu cửa phủ trước đèn lồng màu đỏ lượng hồng đồng đồng quang, trước cửa có mấy vị cường tráng gã sai vặt hầu. Bên này bốn người mang cỗ kiệu vừa dứt địa, những thứ này gã sai vặt liền vội vội đi tới cỗ kiệu trước, đối mang cỗ kiệu mấy cái hán tử không có sắc mặt tốt, bọn họ nhưng khi nhìn đến những người này cố ý hoảng cỗ kiệu, cô gia vẫn còn ở bên trong kiệu đâu. Cô gia, ngươi trở lại rồi, tiểu thư phân phó chúng ta ở nơi này đợi thật lâu. Một có chút quen mặt gã sai vặt ở Chu Bình An xuống kiệu sau, lo lắng tiến lên mở miệng nói. Ta không có sao, để cho các ngươi đợi lâu. Chu Bình An hạ cỗ kiệu chắp tay cảm tạ tên sai vặt này. Chu Bình An có mấy phần ấn tượng, là theo chân Lý Xu tới hầu phủ chúng nhân một trong. Nhìn Chu Bình An hạ cỗ kiệu, mấy vị mang cỗ kiệu hán tử cáo thanh, liền mang vỗ ích kiệu ổn ổn thỏa thỏa quay trở về. Ở ngoài cửa chờ gã sai vặt cùng Chu Bình An tiến hầu phủ, chờ Chu Bình An tiến phòng trọ. Xác nhận Chu Bình An vô sự sau, liền mỗi người quay trở về. Chu Bình An trở lại phòng trọ, đầu do tự có chút hôn mê. Chủ yếu là ngồi kiệu bị bọn họ điên hoàng đưa đến, suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, không khỏi yên lặng thăm hỏi Hạ Nghiêm Thế phiền gia quyến thân nhân. Thoáng rửa mặt ngồi ở trên ghế nghỉ chốc lát, chuẩn bị chờ một hồi đêm ngày mai thi vật sắp xếp một cái. Chu Bình An ngồi ở trên ghế còn không có ngồi vững vàng, liền khách khí mặt có người đốt đèn lồng tới, người đến là Lý Xu các nàng. Lý Xu khoác mao nhung nhung hồ cừu phi phong, mang theo bánh bao tiểu nha hoàn, đi theo hai cái lão mụ tử đi vào. Bánh bao tiểu nha hoàn ôm một hết sức hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn thượng còn để một bộ chiết điệp chỉnh tề quần áo. Bọn họ lại cưỡng bách người uống rượu. Lý Xu sau khi đi vào, nhìn Chu Bình An ngồi ở trên ghế vốt chán, còn tưởng rằng Chu Bình An giống như lần trước như vậy bị Nghiêm phủ người uống rượu, mặt xoan bởi vì tức giận thay đổi ửng đỏ, ngạo kiều trong thanh âm mang theo lo lắng. Sau đó không đợi Chu Bình An trả lời, Lý Xu liền lại phân phó nổi lên ôm hộp đựng thức ăn bánh bao tiểu nha hoàn. Họa Nhi, mau đưa canh giải rượu bưng ra. Không có, lúc tới ngồi kiệu quá sốc này, đầu đều bị hoảng hôn mê. Chu Bình An lắc đầu một cái cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại mở ra hộp đựng thức ăn bánh bao tiểu nha hoàn. Các ngươi thế nào tới? Chu Bình An đứng dậy, mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Xu dùng sức lật một cái liếc mắt. Tiêm Tiêm Ngọc Thủ bấm yêu tức giận sẵn giọng. Ta tới xem một chút mẫu chỉ số con cóc có hay không biến thành con cóc kiền hừ, người cho là ta yêu tới a ngươi nhưng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu, Lục muội các nàng cũng biết ngươi bị kia Nghiêm Hạt Tử mời đi dự tiệc trễ như vậy trở lại, ta nếu là không đến thăm nhìn, các nàng còn không phải lòng nghi ngờ ta cũng không muốn bị các nàng làm thành không có tâm can. Ngươi nghĩ đến thật đúng là nhiều. Chu Bình An nhìn Lý Xu, có chút không nói, kỳ thực nữ sinh, đối với Chu Bình An mà nói, vẫn là một xa lạ lĩnh vực. Năm đó không có quyền không có thế trong túi ngượng ngùng việc làm trên đường lũ bị trà đạp hắn, ở Noel lễ tình nhân cùng với các loại có thể kéo đến một chút bên ngày lễ lúc. Vẫn luôn là bị người điên cuồng thu phát độc thân chó. Nữ sinh sâu như thiên thư, chỉ tiếc Chu Bình An một trang cũng không thể đọc hiểu. Nhìn cái gì a, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ta cũng không phải là quan tâm ngươi, chẳng qua là không muốn bị hiểu lầm, đó là cho ngươi ngày mai mặc quần áo, ngày mai thi đình quần áo cũng không thể loạn xuyên, ngươi nếu là bị người chê cười còn phải làm liên lụy tới ta. Lý Xu bạch Chu Bình An một cái, Chu tiểu miệng phấn phấn nộn nộn ngón tay út từ bánh bao tiểu nha hoàn ôm tới quần áo, thanh âm ngạo kiều không được. Đa tạ ngươi, Chu Bình An chắp tay hướng Lý Xu nói cảm ơn, tuy nói Lý Xu ngạo kiều tính khí giống như trước đây, nhưng là đối với quần áo chuyện này, Chu Bình An hay là rất cảm tạ. Cái nào hiếm ngươi tạ, Lý Xu Phủi phiết tiểu miệng, đầu nhỏ 45 độ dơ lên, khóe miệng cũng là ẩn núp lau một cái nhàn nhạt tiêu ý, mấy vi không thấy. Đi họa nhi tình quấy giày mỗ chỉ xú con cóc giấc ngủ, cũng miễn mỗ người thi không khá trách tội đến trên đầu chúng ta. Nói xong Lý Xu liền vặn eo liễu, dẫn bánh bao tiểu nha hoàn, mang theo hai cái lão mụ từ rời đi Chu Bình An phòng trọ. Có Lý Xu đưa tới quần áo, Chu Bình An lại đem giấy và bút mực chờ sắp xếp một cái, liền tắt cây nến, nằm ở trên giường nhắm mắt thiếp đi. Vậy mà, làm Chu Bình An chỉ bất quá mới vừa ngủ thời điểm, chợt nghe cách vách Ngụy Quốc công phủ truyền đến đinh tai nhức óc kinh thiên động địa tiếng pháo. Quang quang quang quang quang quang. Từ ngủ say trung tỉnh lại Chu Bình An, nghe cách vách vậy không miên không nghỉ kéo dài không ngừng không có cuối tiếng pháo ủng bị lên, trong miệng yên lặng nói câu ta năm ngoái mua cá biểu. Đây cũng không phải là bình thường bạo trúc, ít nhất là to thêm liêu bản tiên pháo vừa vang lên hai đá chân cảm giác, bình thường tiên pháo cũng sẽ không liên cửa sổ cũng chấn hoảng. Lúc này, Chu Bình An vô cùng hoài niệm hiện đại lửa khói quản chế. Ai dám nói cái này cùng Nghiêm phủ không quan hệ cạnh tranh bất chính thủ đoạn, thật đúng là cái định mệnh làm hoàn toàn đã như vậy, kia ngày mai Trạng Nguyên ta còn cướp định. Ta nếu mạnh khỏe Âu Dương ngươi, làm nền đến già. Làm Chu Bình An ủng bị không ngủ thời điểm, Nghiêm Thế Phiền lắc lư đương đương một thân mùi rượu ở bốn cái xinh đẹp thị nữ nâng đỡ trở lại Nghiêm phủ, vào cửa sau thuận miệng hỏi một câu Âu Dương như thế nào. Trở về ra, Âu Dương công tử ngày không hắc liền ăn cơm tối, ấn ra phân phó thật sớm tắt đèn đi ngủ, ngày mai thi đình nhất định tinh thần khí chân lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tớ trả lời lệnh Nghiêm Thế Phiền hài lòng gật đầu một cái, sau đó tiện tay ở bên phải thị nữ trên người sờ soạng một cái, cười nói, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút ra lợi hại, sau đó liền ở một đám oanh oanh lượn lờ trong tiếng cười đùa biến mất ở trong bóng đêm. Ngụy Quốc công phủ tiên pháo vang một đêm, Lâm Hoài hầu phủ có người đi hỏi thăm, Ngụy Quốc công phủ đạo là vì cấp từ tam công tử thi đình chưa ta nói là Ngụy Quốc công phủ có người thấy được đồ không sạch sẽ, vì chưa ta cố ý phóng bạo trúc khô trừ. Vậy mà có người thấy từ tam công tử ngay từ lúc sau bữa cơm chiều, liền do người mang cỗ kiệu đi gần tới Tây Uyển biệt viện nghỉ ngơi bị thi. Tóm lại, Chu Bình An một đêm không ngủ sáng sớm mặc quần áo tử tế lúc trên mặt đều mang nồng nặc quầng thâm thần sắc tiểu tụy. Cô ra, tiểu thư để cho ngươi đeo cái này vào. Ở Chu Bình An sáng sớm rời đi hầu phủ, bước lên thi đình lữ trình lúc bánh bao tiểu nha hoàn cân nhắc gấu váy đuổi theo, vãng Chu Bình An trong tay tắc một tinh xảo cái túi nhỏ. Chu Bình An ở trên đường mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên nhân sâm, lô viên văn mật thể mỹ roi tu, không biết tuổi không hoàn đợi tiếp theo. Cách chương.